cũng vì ý muốn chuyển hóa Tây y thành Đông y mà thư pháp của Lục Viên có những bước nhảy vọt phi thường. Chỉ có điều thiếu sao sao, người cầm bút kiểu gì? Hoa Tử bưng bát canh cá vào thấy động tác Lục Viên cầm bút thì lông mày nó xoắn hết cả lại. Ấy a, có một số chữ người viết này còn thiếu nét phải không ta? Cách cầm bút lông của Lục Viên lúc này chính là cách cầm bút bi đầy tính chuẩn mực của hiện đại. Viết sột soạt mấy chữ giản thể trên mảnh giấy tuyên thành. Thấy ánh mắt quái dị của Hoa Tử, y ngừng bút, bê bát canh cá lên ăn. Mà này, thư pháp của Hoa Tử cũng không tồi nhỉ. Ta nghe Hoa quản gia nói, câu đối xuân năm mới đều là do ngươi viết. Hoa Tử nghe xong thì ngượng nghịu nhoẻn cười, đó đều là do trước kia ta chép sách Hổ Thiếu Gia mà luyện thành đấy. Mà lão gia bố trí thư phòng này, mua không ít sách. Chỉ tiếc là thiếu gia không ở. Lục Viên bỗng nhớ tới lần đầu tiên y vào thư phòng, cứ nghĩ căn phòng để lâu phải bụi bặm lộn xộn lắm, dè đâu là ngày nào Hoa Tử cũng vào quét tước lau chùi sạch sẽ, thỉnh thoảng nó còn mở sách ra xem. Lúc ấy Lục Viên mới biết, té ra Hoa Tử là một thư đồng. Hoa Tử này, ta tới đây đã lâu mà vẫn chưa biết tên ngươi là gì đâu nhé. Hoa Thiện Văn, là cha ta cầu Tô lão gia đặt cho đấy. Ha ha, từ nhỏ cha ta đã luôn nhắc nhở ta phải đi theo thiếu gia học lấy ít chữ nghĩa. Cứ nghĩ sau này nhất định thiếu gia sẽ đi thi khoa cử, lúc đó ta cũng đi theo vào kinh tăng thêm kiến thức. Ai ngờ được thiếu gia lại cãi nhau với lão gia, có chết cũng không chịu học. Ai, Hoa Tử nói xong cũng nhận ra, nó bi kịch quá. Từ nhỏ theo thiếu gia đi học, trong thư phòng nào phải thiếu gia học bài đâu, rõ ràng là nó học ấy chứ. Giờ giảng bài nó cũng nghe thay thiếu gia, bài tập cũng thay thiếu gia làm, luyện chữ nó cũng thay thiếu gia luyện, ứng phó với lão gia cũng lại là nó thay thiếu gia ứng phó. Nhưng mà nó vẫn chỉ là thư đồng, không thể thay thiếu gia lên kinh khảo thí được. Dù cho nó thích học bài, thích làm bài tập, thích lên kinh dự thi, chẳng phải hoài chi là người không thích sẽ không làm sao? Hay là vì đối đầu với lão gia nên mới thế? Lục Viên đơn thuần nên không hiểu đầu óc Hoa Tử đang suy nghĩ những gì, y chỉ hiểu theo mặt chữ là Tô Hoài rất lười học thôi. Lòng y lại cười cười, thời kỳ Tô Hoài bật lại cha cũng sớm quá đi, sao lại vì cha mà hủy tương lai tốt đẹp của mình vậy chứ? Thiếu gia thông minh, tuy bình thường không thấy thiếu gia học bài nhưng tiên sinh tại trường hỏi điều gì là thiếu gia đều đáp được điều nấy. Nếu thiếu gia mà chăm học nhất định sẽ làm lên chuyện. Nhưng mà lão gia muốn thiếu gia làm gì thì thiếu gia nhất quyết không làm cái đó. Lão gia ghét thiếu gia làm gì thì dù không thích thiếu gia vẫn cứ làm. Từ trước đã thế, giờ thiếu gia về nhà vẫn thế. Mấy bữa nay lão gia về nhà, thiếu gia cũng đi khám bệnh miết luôn. Trời chưa tối mù thì chưa về, mà về nhà cũng vội vàng ăn cơm rồi về phòng. Thiếu sao sao à? Từ trước đến nay thiếu gia rất nghe lời người, hay người khuyên thiếu gia đi. Lão gia năm nay đã 60 có thừa rồi, ta nghe cha nói, tối nào lão gia cũng ngồi trong phòng thở dài. Lục Viên nghe xong thì nhíu mày, từ lúc Tô lão gia trở về, chỉ cần hai cha con gặp nhau là không khí cứ đông lại, đầu óc chậm gì như y còn cảm giác ra được cơ mà. Mấy ngày nay Tô Hoài hết chạy về nhà lại chạy đến thôn Thạch Hà, phần vì bệnh thủy đậu đang hoành hành. Phần còn lại là vì trong nhà đang bận đưa rượu ra các sạp hàng, Tô Hoài lại không muốn nhúng tay vào chuyện này. Lục Viên không biết Tô Hoài có thích học hay không, nhưng hắn thích rượu, điều này thì y khẳng định. Lúc trước vì đối đầu với Tô lão gia, hắn không chịu học, đến giờ rồi chẳng lẽ cũng vì thế mà không quản sự nghiệp gia đình sao, đến cả rượu cũng không nhớ nữa. Thiếu sao sao, người ăn canh đi kẻo nguội hết cả bây giờ. Hoa Tử đứng một bên nhắc nhở. Lục Viên cầm bát canh lên, y nhìn bát canh cá, rồi lại nhìn xuống bụng, sau rồi y ngẩn ra. Ít nhất trong chuyện sinh đẻ Tô Hoài cũng không đối đầu với Tô lão gia nữa. Mắt y trước một cái, sâu tận đáy lòng quấy lên một ý tưởng, có lẽ thứ Tô Hoài cần chính là một cơ hội hòa giải, vậy thì cần phải có một người bắc thang cho nó. Giờ cơm chiều có nhà tán bố với nhà đại ca nhi cũng đến nhập hội, bữa cơm trở nên náo nhiệt vô cùng. Hôm qua tán bố có mang một con dê đến làm thịt nên thịt dê còn rất nhiều, cả đại gia đình tổ chức ăn lẩu lần nữa. Tuy lão hoa với hoa tử là tôi tớ nhưng vì đã ở trong Tô gia rất lâu rồi nên ai cũng coi như người nhà. Không cần tuân theo nhiều quy tắc đều ngồi chung một mâm với mọi người. Tuy vậy nhưng trong bữa cơm, người nhúng thịt với vớt thịt hầu hết là hai cha con nhà này, aka hầu hạ trá hình bằng bằng. Lục Viên ngồi bên cạnh Tô Hoài, bên kia Tô Hoài là lão hoa, tiếp theo là đến Tô lão gia. Đã mấy ngày liền Tô lão gia không thấy Lục Viên, giờ gặp là sủng lên tận trời, mỗi lần gắp cái này gắp cái kia là kiểu gì cũng gắp cho Lục Viên. Lục Viên ngồi ăn, chọt chọt Tô Hoài, hất hất mặt sang phía Tô lão gia, "Hoài chi, giúp ta gắp cho cha." Tô Hoài khẽ sửng sốt, hời hợt nói, "Hoa tử ngồi cạnh đấy, bảo nó." "Bên cạnh ta là tán bố, hoa tử ngồi xa." "Vinh không gắp, ta gắp." Nói đoạn, Lục Viên đứng lên, Tô Hoài thấy thì chau mày, đè tay Lục Viên lại rồi quay sang nói nhỏ với lão hoa, "Thay tiểu viên gắp cho lão ta." Lão hoa ngó sang liếc Lục Viên, Lục Viên nháy nháy mắt với lão mấy cái. Sau đó lão gắp một gắp thịt thật to vào bát Tô lão gia, cũng không nói gì. Tô lão gia chố cả mắt, khụ khụ hai tiếng. Tiếp theo, lão hoa lại gắp cho Tô Hoài một gắp thịt nữa, nói rằng đây là lão gia cho thiếu gia đấy. Ông bảo thiếu gia đừng chạy đi chạy lại khám bệnh nữa, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Lão hoa, ta có nói thế đâu. Ta là ta muốn nó đừng chạy ra ngoài nữa mà ở nhà để mắt đến chuyện sinh nở ca nhi nhà nó đi. Hừ, Tô Hoài không nói gì, trực tiếp đẩy một gắp thịt lão hoa vừa gắp cho đổ hết sang bát Lục Viên, lấy một chiếc bánh nướng đứng dậy, ta no rồi. Rồi rộng bước đi, đồ nghịch tử. Khách khứa với đại ca nhi còn ở đây, mày giở trò gì vậy hả? Không có chút phép tắc nào à? Tô gia sao lại nuôi một thằng bất hiếu như thế hả? Mày học ở ai đấy? Tô Hoài đang bước đi thì ngừng lại, chợt cười khẩy một tiếng, ta chỉ nhớ người sinh ta là A sao, nuôi ta ư? Từng có sao? Choang! Một chiếc chén rượu bị đập vỡ trên mặt đất, mặt Tô lão gia đông cứng bao phủ một lớp sương lạnh, mà Tô Hoài đã vào phòng. Buổi tối nằm trên giường, Tô Hoài vẫn y cũ mát xa thắt lưng cho Lục Viên, y thì kìm lòng chẳng đặng gọi. Hoài chi nếu là chuyện của lão ta thì đừng mở miệng. Không, ta muốn nói là thằng oát con này lại đạp rồi. Vinh sờ mà xem. Lục Viên cười cười, ngữ phí có phần bất đắc dĩ, giác như bực mà chẳng biết chút vào đâu. Tô Hoài theo lời đưa tay đặt nhẹ lên bụng Lục Viên. Dưới tay bị đạp đạp mấy cái như thể sinh mệnh nhỏ bé dưới vòm bụng kia đang trao đổi thông tin với hắn. Tô Hoài hơi ngẩn ra. Lục Viên lại nói, đúng là đồ oát con không ngoan, suốt ngày gây sự thôi. Ta nợ nó gì mà phải nhẫn nhịn nó 10 tháng chứ. Ai cũng bảo trẻ con là đồ đòi nợ thuê, quả chẳng sai chút nào. Nói xong, Lục Viên chụp lấy tay Tô Hoài. Hoài chi, Vinh cũng hơn 20 tuổi rồi nhỉ. Ta nghe hoa tử nói, Tô lão gia cũng thọ hơn 60 rồi, trường thọ đấy. Cả mấy cái lông gà vỏ tỏi ấy cũng nói thật làm khó ngươi quá nhỉ. Tô Hoài nhíu mày, giọng điệu chẳng tốt đẹp là nhiêu. Chê ta xen vào chuyện của người khác hả? Có chút, đứa bé sắp sinh này phải gọi huynh là cha ư? Ta thấy thế nào huynh cũng chẳng lớn hơn nó được bao nhiêu đâu, đều trẻ con lắm. Hai ta ai giống trẻ con hơn? Trong chuyện này thì ta không tranh làm trẻ con với huynh đâu. Ban nãy còn cố ý gây sự nữa chứ. So với trẻ 10 tuổi chẳng khác nhau chút nào. Tiểu Viên, đủ rồi đấy. Tô Hoài túm tay Lục Viên ôm chặt y từ phía sau. Rồi lấy cằm ịn ịn lên đầu y. Đừng bắt ta phải lấp cái miệng ngươi lại. Lục Viên chỉ cười. Chẳng coi lời đe dọa của Tô Hoài ra gì. Tô Hoài, chuyện A Sao Vinh đã qua rất nhiều năm. Đừng trói buộc chính mình nữa. Cơ thể Tô Hoài cứng đờ, không nói lời nào ngậm lấy vành tai Lục Viên, mút cho tới khi nó biến thành màu hồng. Vinh, Lục Viên nhăn nhó, túm dịt lấy cái tay hư hỏng của ai kia, rồi chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn ngả ngớn bên tai, đừng để ta có cơ hội bắt nạt ngươi. Lục Viên vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Tô Hoài mà không được, y cũng đành kệ hắn, chỉ từ tốn nói, Tô Hoài, Vinh thích hành nghề chữa bệnh không? Cũng phải có chuyện huynh muốn làm chứ, phải không? Ta đoán huynh thích đọc sách, rất thích nhưỡng rượu, vậy mà chỉ vì một lý do mà bỏ hết cả sao, có đáng không? Chiếu lý mà nói, Tô Hoài sẽ đè ra bịt cái mỏ Lục Viên lại, vậy mà khi lời cuối cùng vừa được thốt ra, Tô Hoài lại ghì chặt người Lục Viên vào mình, cằm hắn cọ lên vai Lục Viên, một lúc lâu sau mới mở lời, khi lão ta còn trẻ, ngâm thơ sẽ không rời chén rượu, ẩm rượu sẽ không quên vịnh thơ. Hoa Thúc đã nói, ta rất giống lão giờ thì sao huynh cũng là một gã đại phu nát rượu rồi đấy. Lục Viên cười, nhưng ta tin, ông ấy đúng là cha huynh. Vặn vẹo tìm một vị trí thoải mái, Lục Viên dựa vào người Tô Hoài, nhắm mắt dưỡng thần. Hoài chi, có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng. Nhân dịp tâm trạng ta đang tốt, ta sẽ nghe huynh tố khổ tốt. Đêm đó, Tô Hoài kể một câu chuyện rất cũ cũng rất dài. Mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ, nhỏ nhặt lộn xộn, từ chuyện hắn còn bé luôn lẽo đẽo bám Hoa Thúc hỏi về A Sao hắn, rồi đến chuyện xung đột với Tô lão gia, tựa như đem tất cả những ký ức đảo lộn trong đầu hắn bày ra trước mắt Lục Viên. Lục Viên giác như, từ khi y với Tô Hoài quen biết nhau đến nay, đây là lần gã mặt than ấy nói nhiều như vậy. Cuối cùng, chẳng biết là Tô Hoài kể lể xong thì y ngủ hay mới nghe một lúc đã ngủ, chỉ là rất rất nhiều năm sau. Khi Lục Viên nhớ lại đêm nay, y mới nhận ra lần đầu tiên trái tim hai người dựa vào nhau gần đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, lây bệnh mùa xuân trên phương Bắc rất ngắn ngủi. Sau cả mùa bụi liễu bay tất tà, tiết trời cũng ấm lên từng ngày. Dưới công sức không ngừng của Tán Bố với Hoa Tử, việc lai giống cho 5 con dê cái đã thành công. Hoa Tử đem chuồng dê ngăn ra làm đôi, dê đực với dê cái tách ra ở riêng, lại chuẩn bị đầy đủ cỏ khô nuôi dê cái có chừa. Tán Bố nói, thời gian dê cái chừa là 5 tháng, đợi tới mùa thu là bắt đầu có thể lấy sữa rồi. Mối quan hệ của Tô lão gia với Tô Hoài thì vẫn thế, lưỡng cực rằng co chẳng tiến triển thêm chút nào. Nhưng tin vui dê cái có chửa lại giúp Lục Viên mừng vui lên không ít. Ngày hôm đó, Lục Viên chống eo ì ạch đi lại trong sân. Cúi nhìn thì cái bụng tròn xoẻ ấy đã che hết cả hai chân. Lục Viên thở hổn hển, lết lết chân. Lòng thì hung hăng mà ai oán cái sự tra tấn của thằng nhóc con này. Rồi chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Ngẩng mặt lên thì thấy Tô Hoài đang tiến lại. Hoài chi, sao hôm nay về sớm thế? Có phải quên hòm thuốc không? Lục Viên mặt ủ mày trao, đang chuẩn bị ra đón tiếp. Ai ngờ ánh mắt Tô Hoài lại nhìn y như thể muốn nói, chớ có đến gần. Hoa Tử, dọn dẹp căn phòng cho khách phía Tây, chuẩn bị một bộ chăn nệm mới. Tối nay ta ngủ trong đó. Hô một tiếng, Tô Hoài vẫn giữ khoảng cách với Lục Viên mà rằng, Tiểu Viên, ngươi cách xa ta một chút, ta bị thủy đậu rồi. Quả nhiên Tô Hoài vẫn bị lây bệnh. Tô Hoài tự ngăn mình trong căn phòng phía Tây, ngày ngày Hoa Tử đưa vào 3 bữa cơm với một chén thuốc, những người khác trong nhà cũng không được vào thăm. Lục Viên cũng là bác sĩ, y hiểu, bệnh thủy đậu là căn bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, ở đây ngay cả người trưởng thành cũng chưa từng bị qua nên không có kháng thể chống đỡ lại bệnh, nếu cơ thể y bị lây nhiễm rất dễ tạo di chứng cho thai nhi. Bởi vậy Tô Hoài đã đặc biệt dặn y tuyệt đối không được đến gần căn phòng phía Tây. Lục Viên hiểu nên cũng rất phối hợp. Nhưng mà một hai ngày thì còn đỡ. Giờ lại liên tục mấy ngày lận. Lục Viên bắt đầu thấy thiếu vắng thế nào ấy. Đầu tiên là mỗi đêm có người rửa chân, mát xa thắt lưng cho thì nay phải tự lực cánh sinh. Tuy Nạp Cách Nhĩ là ca nhi nhưng khí lực của hắn vẫn là đàn ông. Ngày đầu nhờ hắn mát xa đau đến nỗi làm Lục Viên phải cắn răng cắn cỏ mím môi mím mắt. Kết quả là sáng hôm sau, trên tấm lưng nhẵn nhụi trắng bóc xuất hiện mấy vệt xanh tím còn nữa. Chiếc giường to oành vậy mà chỉ có mỗi một người nằm, cuộn chăn rồi mà vẫn thấy lạnh. Nửa đêm bừng tỉnh bên cạnh chẳng có ai, vắng vẻ thế mà quan trọng nhất là chuyện ăn uống. Tô Hoài vừa bị bệnh một cái, tiêu chuẩn thức ăn trong Tô gia sụt giảm nghiêm trọng. Đương nhiên là với tính cách của Lục Viên thì y tuyệt đối không thừa nhận chuyện cô đơn lẻ loi mới là nguyên nhân chính yếu. Cuối cùng, vào ngày thứ 5 Tô Hoài tự cách ly, Lục Viên không chịu nổi nữa rồi, mà nguyên nhân chính là do Tô Hoài bắt đầu sốt, còn sốt cao không ngừng. Cơm chiều qua đi, Lục Viên rón ra rón rén mò đến căn phòng phía tây, trong phòng mập mờ ánh đến, phòng chừng Tô Hoài đã ngủ. Lục Viên lặng lẽ đẩy cửa ra một khe, y chỉ muốn nhìn Tô Hoài một cái, ai ngờ đâu mới thò đầu vào phòng thám thính, phía sau đã có ai đùn một cái, cả người y đổ về phía trước, cửa gỗ cũng chi nha một tiếng, Lục Viên sợ tới mức rún cả người, ngoái đầu lại, chào đón y là một chiếc gậy. Một Lục Viên mạo hiểm né được một gậy, cây gậy theo đà đập lên cánh cửa, Lục Viên tròn mắt nhìn, cha, Tiểu Viên, sau tiếng hô, cả hai đều choáng váng, cha, đây là khổ cái thằng nhóc hoa tử này, cơm chiều nhiều mỡ chết được, ta đi lại một chút tiêu thực, kia cha đang cầm ấm trà đấy ư, không, đây là bát cháo, ế, cháo á không phải cha bảo đi lại tiêu thực sao, còn mang cháo làm gì? Lục Viên ghé lại người khịt khịt, toe toét, đây là cháo đậu đỏ nha, thanh nhiệt trị hòa, dành cho người bị nóng sốt cha à, có phải cha tự nấu không đó? Ta sao ta phải nấu cho nó chứ? Đây là lão hoa nấu cho thằng nghiệp chướng kia. Mặt Tô lão ra căng như trái banh, nghiêng ngó nhìn xung quanh, đúng lúc thấy hoa tử đi qua thì ới nó, hoa tử, lại đây. Đem cái này vào cho thằng kia. Hoa tử giả vâng lời, nhìn vào bát cháo, vẻ mặt như bừng tỉnh. A, vừa nãy ngài nằng nặc trong bếp là nấu cái này a ai u, thơm quá đi. Con biết ngay tay nghề bếp núc của thiếu gia là do thiên tính di truyền mà lại cúp một trượng đánh cái cúp lên đầu hoa tử. Hoa tử mắt chữ O mồm chữ A, nhận lấy cái nhìn đầy khinh thường từ Tô lão gia, bảo mày mang vào thì mang vào. Đứng đây lắm mồm làm cái gì? Thở cái phì một cái, Tô lão gia làm bộ phải đi, lại phát hiện ra Lục Viên đần ra tại cửa, liền kéo y theo, ngươi lớn bụng rồi còn đến đây làm gì, về phòng nghỉ ngơi. Lục Viên ngượng ngùng liếc cánh cửa phòng mở một nửa, thở dài, y vặn vặn gói thuốc trong tay chặt lại thêm chặt. Đây là thuốc mấy ngày nay y nghiên cứu trong sách kết hợp Tây y với Trung y mà ra. Lại nhờ tán bố mua dược liệu về nghiền nát đó được rồi, ai đưa cũng là đưa. Lục Viên mếu máo nhét gói thuốc vào tay hoa tử, đây là thuốc trị ngứa. Bảo thiếu gia nhà ngươi cẩn thận bôi nhé thiếu gia nha, người thật là có phúc. Xem lão gia với thiếu sao sao tranh nhau thương người này. Hoa tử vào phòng, ánh mắt cười cong như vành trăng non. Tô Hoài nằm trên giường đắp một lớp chăn dày, khoát khoát tay với hoa tử ý bảo nó để đồ đó rồi đi ra. Nghe thấy tiếng hoa tử đóng cửa, Tô Hoài xoay người, thấy trên bàn đang đặt song song hai món đồ, hắn hơi ngẩn ra. Tô Hoài chống đỡ cả cơ thể mềm oạt đứng dậy, hắn ngồi xuống bên bàn, đầu tiên là cầm gói thuốc lên, tỉ mỉ nhìn một lần, vẻ mặt thoáng ôn nhu, lại tiện đà kéo bát cháo. Tô Hoài ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng múc một thìa, lại một thìa, ăn thật chậm, thật nhỏ. Hoa tử, ngươi nhàn rỗi đến khó chịu hà? Hầm rượu nửa năm qua chưa có ai quét dọn đâu, đang ăn đột nhiên Tô Hoài lạnh giọng nói, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ sột soạt một trận, một bóng đen chợt lóe lên một biến mất. Tô Hoài lắc đầu, cười. Cuối cùng sau gần nửa tháng giày vò, Tô Hoài cũng khỏi bệnh. Quần áo, đệm chăn đều được giặt rũ sạch sẽ phơi nắng bên trong sân, những vật dụng đã dùng qua đều được rửa bằng nước sôi. Tô Hoài gầy đi một chút, trên người thêm mấy vết sẹo nhỏ từ mấy cục mụn nước. Cơ mà thế thì quan trọng gì, quan trọng là Lục Viên nhận ra, từ khi Tô Hoài khỏi bệnh, không khí trong Tô gia biến đổi rất vi diệu, tỉ như lúc ăn cơm Tô Hoài ngồi xuống cùng ăn đến khi cả nhà cơm nước xong xuôi mới phủi mông lủi mất. Cái sự biến hóa này tuy không hiển hiện rõ lắm, nhưng Lục Viên lại nghĩ, có tiến bộ mới là một dấu hiệu tốt. Đêm đó, Tô Hoài vào phòng, sau hơn 10 ngày xa cách cuối cùng cái ngày được hầu hạ cũng đã quay lại. Nhưng chẳng hiểu làm sao, Lục Viên lại cứ thấy mất tự nhiên. Kề vai nằm trên giường, phía sau là Tô Hoài như cái lò ấm nóng, cánh tay rắn chắc lại vòng lên eo y, bàn tay vuốt chỗ này ve chỗ kia trên bụng y, Lục Viên có chút khó chịu đến lạ. Tiểu Viên, ngươi béo. Mặt Tô Hoài rụi vào cổ Lục Viên, âm thanh nghe cứ vo ve. Nói bằng thừa, thằng nhóc này gần 7 tháng rồi đó. Lục Viên bồn chồn đáp trả, thời gian gần đây, thằng cu con trong bụng không đá nhiều nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nảy lên từng nhịp, từ bên ngoài cũng có thể thấy được. Mỗi ngày sẽ đập chừng 4-5 lần, giờ đang nói chuyện cũng bắt đầu đầu đập lên thình thịch đây này. Tiểu Viên, Tô Hoài hoảng hốt, ngồi chồm dậy nhìn chằm chằm bụng Lục Viên như đang xem trong đó ẩn giấu con yêu quái gì. Lục Viên thấy mà cười, trấn an vỗ vỗ bàn tay Tô Hoài, không sao không sao, đây là thằng cu con trong bụng ta đang nấc đấy. Dẫu sao Tô Hoài là đại phu không phải sản sao sao nên nghe xong mặt hắn thộn ra. Lục Viên thấy cười càng tươi, giải thích, đến một thời điểm nhất định, bé con đã có thể làm động tác nuốt, đây là nó đang nuốt nước ối, giống như người tập thở ấy. Vinh đừng có nhìn như thể nhìn thù địch được không? Hả? Tô Hoài vẫn im lặng, có chút hoảng mà sờ lên vòm bụng Lục Viên lần nữa, chậm rãi vén lên lớp áo lót trong. Thì thấy bụng y đang nảy lên thình thịch. Như phát hiện ra điều gì đó rất kỳ lạ, Tô Hoài theo bản năng xoa nhẹ lên nơi đó. Đây là đầu của hoa tử hà. Bị lần mò có chút mất tự nhiên, Lục Viên gật gật đầu. Được rồi, Vinh có đần ra ta cũng không ây này. Lục Viên trợn tròn hai mắt. Bởi lúc bấy giờ Tô Hoài cúi đầu, hôn lên chỗ đó một cái. Oanh mặt Lục Viên bừng cháy. Tô Hoài, ngươi bệnh hà? Vừa đúng. Tô Hoài làm Lục Viên cứng cả họng, hơi thở nóng hổi phả trên bụng làm y nóng lên, trong cơ thể có thứ gì đó tăng vọt. Lục Viên bất an cố tránh đông tránh tây rước lấy một chuỗi hôn khẽ từ Tô Hoài, vòng quanh rốn, rồi lên ngực. Lục Viên luống cuống, vốn người có chửa sẽ lạnh nhạt với dục vọng, cũng không tất phải thư giãn hay linh tinh đại loại thế. Nhưng Tô Hoài lại là một nam nhân bình thường, cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ chuyển thế cho cam. Người yêu dấu lại nằm ngay bên, nhiều ít cũng có phần khó nhịn. Dạo gần đây lại tách ra non nửa tháng, một tí ti âu yếm cũng không thu được. Vừa gặm cắn điểm đỏ oánh trên ngực Lục Viên, Tô Hoài vừa luồn tay đo tạc cơ thể mập mạp của Lục Viên. Bàn tay thô ráp ve vuốt làn da trắng mỉm nhẵn nhụi, Tô Hoài bắt đầu thở ồ ồ. Tô Hoài, tinh trùng thượng não rồi hả? Đừng có cắn ư, Lục Viên bị Tô Hoài trêu chọc. Cả người nhớp nhiệt, đầu óc rối tinh rối mù. Cặp chân trà dãy không ngừng trên tấm đệm, trán y lấm tấm từng giọt nước, áo bị lột sạch sẽ. Lục Viên giác như y là một miếng chân giò, bị Tô Hoài liếm rồi cắn, cắn rồi gặm. Hắn lại mang vẻ mặt đầy thú tính, thế kia, như thể cả mảnh xương cũng không chừa thuốc bột của ngươi dùng tốt lắm. Tô Hoài tỉ mỉ hôn vành tai mỏng tang của Lục Viên, lại thổi cả ngụm khí nóng vào trong lỗ tai. Lục Viên nghiêng mặt muốn trốn. Vậy ngươi muốn lấy oán trả ơn đấy à? Lục Viên trừng mắt. Không muốn sao? Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên, bàn tay đang hành động liền ngừng lại. Lục Viên khóc không ra nước mắt. Gã khốn này đã làm đến một nửa còn hỏi y, đồ đáng ghét. Cứ thế hai người giằng co trong chốc lát, rốt cuộc Lục Viên cũng chào thua, quay mặt đi lầm bầm, muốn làm thì làm nhanh lên, ta còn phải ngủ. Thành thật vậy có phải tốt không? Tô Hoài cười, lại khẽ hôn lên môi Lục Viên, y trốn hắn cũng không ép, chỉ bắt đầu hôn xuống cằm, hầu kết. Bàn tay phía dưới cũng di chuyển, Lục Viên được vuốt ve đến hưng phấn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trái cổ run rẩy. Tô Hoài lại như phát hiện ra có trò chơi thú vị lắm. Thế là hắn cứ liếm chỗ này một chút hôn chỗ kia một cái. Có thôi đi không ngươi? Giọng Lục Viên nghẹn nấc, giơ tay đẩy mặt Tô Hoài, mặt y đỏ bừng. Chỗ này có cảm giác ư? Tô Hoài cố tình cắn một cái. Ca hát ốn ca hát, Lục Viên hổn hển, lòng thì rủa xả gã kia trên giường sao mà vô lại đến thế. Tô Hoài cười khẽ, trong không khí ẩm ướt lại vang tiếng một chuỗi hôn mảnh, hôn đến bụng. Tô Hoài vuốt nhẹ lên vòm bụng còn đang nảy lên, nó cũng thích. Lục Viên bắn cho hắn một ánh mắt xem thường, vậy mà đầu y lại thầm nhủ, vụ dạy dỗ thai nhi này cũng quá kích tình đi, mà ngươi nói linh tinh nhiều thế làm gì. Vừa giống xong, đột nhiên họng y thít lại, vội vàng nhìn lại thì vòm bụng đã che mất đầu Tô Hoài. Rồi y lại nghĩ, liệu y có nên hỏi hắn đang làm gì không ta? Mặt nóng lại thêm nóng. Lục Viên nhăn nhó, ngươi nhìn cái gì? Chỗ đó có đẹp đẽ gì đâu, chẳng lẽ ngươi không có hả? Nếu không phải Lục Viên đã gần 7 tháng, nhất định Tô Hoài sẽ rất lấy làm hân hạnh mà chứng minh cho y coi liệu hắn có hay không. nhưng hiện tại thì Tô Hoài cúi đầu, bắt đầu hôn lên cái nơi khó nói kia. A, lớp môi mềm mại ẩm ướt mang đến cơn kích thích vượt quá cả mãnh liệt bình thường. Lục Viên hô xong thì tiện đà ngượng ngùng cắn răng, gã này bị thủy đậu teo não rồi ư? Cơ mà ngay cái trước mắt Tô Hoài ngậm chỗ đó, Lục Viên cũng mất queo năng lực để suy nghĩ. Có cái gọi là tinh trùng thượng não, có lẽ chính là tình cảnh trước mắt y đây. Phân thân được bao bọc giữa một lớp mềm ẩm, mỗi lẫn liếm hôn và hút mút lại mang đến những cơn khoái cảm chí mạng. Lục Viên cắm chặt tay vào đệm chăn, đầu ngửa cao, cơ thể cong theo từng đợt chiều giao thoa môi và lưỡi nơi. Tô Hoài, bàn chân bấu chặt đệm, đầu gối co gập lại duỗi thẳng. Âm thanh nuốt nhà thật mê hồn thực cốt, tất cả tuyến thần kinh mẫn cảm trên người y gần như bị chặt đứt. Ư Hòa, y chi nữa, sâu nữa đi a, ngân nga và thở dốc, rên rỉ và gấp gáp, Lục Viên đã không còn khắc chế được nữa, ngón tay y lần kiếm đầu Tô Hoài, đan sen vào tóc hắn, ôm hắn vào oai, dòng tình dục trắng mịn tuôn trào, cơn khoái hoạt như thăng hoa, bùng nở rộ trong mảng trí não trống rỗng. Dưới cơn chiều ý đầy kịch liệt của Tô Hoài, Lục Viên cất tiếng rên cuối cùng, tước vũ khí đầu hàng. Cơ thể vẫn mang dư vị tình chiều mà run rẩy. Lục Viên mê mang mở hai mắt thở gấp. Tô Hoài lại hôn y, nhiệt tình mà hôn oai, môi lưỡi giao thoa mang theo vị tanh mặn. Lúc bấy giờ Lục Viên mới giật mình phản ứng, miệng tên khốn ấy còn có của mình kháng nghị ô ô hai tiếng cũng chỉ mang tính tượng trưng. Lục Viên không thể không thừa nhận, ngoại trừ cảm giác thẹn ra thì nụ hôn lại mang đến cho y khoái cảm khó tả. Người này với tính cách ấy mà lại đồng ý nuốt lấy thứ đó mỗi khi y nhận ra một điều gì từ gã, trái tim lại như bị thứ gì đó nắm lấy, vuốt ve, những rung động dần cuồn cuộn không ngừng khuếch tán toàn cơ thể oai thích chứ. Tô Hoài hôn đến quyến luyến, khi nói cũng phải đụng chạm nhẹ mấy cái như thể hôn mãi không đủ. Nơi nóng bỏng dưới thân hắn chạm vào bụng Lục Viên, có cỏ nịnh nọt, nói thừa. Lục Viên hung hăng mắng hắn, rồi chợt thấy ánh mắt đầy sáng của Tô Hoài, nhất thời mặt y đỏ như ứ máu. Ý ta nói là lời ngươi nói toàn thừa hết, không đúng không đúng, ý ta là ngươi nói linh tinh nhiều lắm, tóm lại là không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta không, lời còn chưa dứt đã bị hôn kín. Một bên Tô Hoài mặc sức công thành chiếm đất trong miệng Lục Viên, một bên có cỏ bên bụng Lục Viên. Lục Viên thực sự không chịu nổi kiểu tra tấn này nữa, thừa lúc y được thở, y hô một câu, đau cỏ đau, nói xong y đưa tay lần xuống. Tiểu Viên, đột nhiên Tô Hoài dừng cả thở, nhìn chằm chằm mặt Lục Viên, đừng nói thừa nữa. Hung hăng mắng một câu, Lục Viên ấm ức, còn lâu y mới vui vẻ đi giải nhiệt cho Tô Hoài. Chỉ là nếu hắn cứ cọ mãi thế nhờ y lại muốn lần nữa thì sao? Lòng bàn tay Lục Viên rất mềm, vuốt đến là thoải mái, nhưng Lục Viên vẫn rất thẹn, động tác cũng không trôi chảy. Tô Hoài nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng chẳng nhẫn nổi nữa, trực tiếp cầm tay Lục Viên chỉ đạo, cuối cùng vuốt ve một lúc lâu Tô Hoài cũng phóng thích. Rửa sạch xong, Tô Hoài như trước ôm lấy Lục Viên từ phía sau, chẳng qua là trong lúc này phòng vẫn còn vất vương dư vị kiều diễm, không khí giữa cả hai có chút xấu hổ, có gì đó rất ái muội. Tiểu Viên, ngươi còn chưa nói thích ta. Có cỏ cằm vào vai Lục Viên, Tô Hoài thủ thỉ. Ta mệt đừng quấn, Lục Viên lầu bầu mà lòng thì đập lên bùng bục. Nói một lần đi. Tô Hoài hôn khẽ lên vành tai oai, người Tô Hoài rất ấm, dựa vào rất thoải mái. Lòng Lục Viên lại mềm, người bắt đầu có chút khô nóng, mặt nóng như đốt. Cái gã này còn không chịu yên sao, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Ôm cũng ôm rồi, còn muốn thế nào nữa? Nói cái đầu ấy. Buồn bực nói một câu, Lục Viên nhắm mắt. Nhẹ nhàng bên tai tiếng thở dài của Tô Hoài. Tiểu Viên, ta thích ngươi, rất thích. Âm thanh trầm trầm dã vào tim y, thần kinh. Lục Viên nghĩ mà run, thở ra một hơi dài. Thích ư, rốt cuộc cảm giác mang tên thích là cảm giác thế nào? Lục Viên ra sức hồi tưởng, rồi chẳng biết nhớ đến chuyện gì không nên nghĩ mà mặt lại đỏ. Y hít sâu một hơi, cố thanh tịnh đầu óc, nhưng cứ có giọng nói văng vẳng không ngừng cắt ngang trong đầu. Ai ta có thích hắn không? Ở bên hắn mang đến cho ta cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu, rất ấm, vậy đó có phải thích không?